Anh này đã kiếm từ run tới dế, chim chóc, cây ná, bất cứ thứ gì có thể bỏ vào miệng để cố gắng cho đứa con khỏi chết. Khi phát hiện ra đám lính quân báo đến lấy nước tại cái khe nước, anh ta đã không dám ra mặt vì sợ bị giết, mà chỉ lén nút đợi tới gần sáng mới ra lấy nước cho con uống. Nếu không vì những tội ác mà đơn vị anh ta gây ra cho những người dân, anh ta ra hàng những người lính thì có thể đã không chết thảm như vậy. Sau khi chôn lính Pốt đó xong, những người quân báo đã đem cô bé kia về. 9 tuổi nhưng nó chỉ như đứa bé 4-5 tuổi, gầy gò trơ xương và hôi thối bẩn thỉu, bụng trương to vì run sán. Khi tắm và cắt tóc cho nó xong thì nhìn nó ngồi, ai có mặt ở đó cũng phải quay đi. Nó như một bộ xương với cái đầu và cái bụng quá khổ, xương sống nhô lên dọc theo lưng, chân tay người ngậm chi chít sẹo vì gai cào. Nó nói rất ít và luôn sợ người lạ. Nó luôn vồ lấy cái ca đựng nước khi ai cho uống và uống tới giọt cuối cùng. Điều tôi bàng hoàng nhất là khi người cha hỏi nó cha lấy nước ở đâu cho nó uống. Nó nói không có nước, cha cho liếm máu ở tay cha chảy ra. Thật khủng khiếp, nhưng cũng cảm phục tình thương của người cha đó dành cho đứa con của mình. Sau đó thì một bà chủ buôn đã xin nuôi cô bé đó. Bà chủ buôn là người Thái, có chồng theo London và đã bỏ chạy sang Mỹ cùng cô con gái, còn mình bà kẹt lại. Rồi bà chủ buôn bị bọn lính Pốt lèn vào nhà, ném lựu đạn, cướp hết tài sản. Đứa bé đó vẫn may mắn sống sót và không hề bị thương tích một cách thần kỳ. Sau đó thì một nhân viên UN, người Đan Mạch hay Na Uy đã nhận nuôi cô bé này và đưa về nước họ. Câu chuyện này là một trong rất nhiều những câu chuyện khủng khiếp mà tôi từng gặp hay chứng kiến mà chưa có dịp nhớ và kể lại. Trong thâm tâm, thực lòng tôi rất thương và mong cô bé đó sẽ có một cuộc sống hạnh phúc hơn, một tương lai tươi sáng hơn. Và tôi cũng cảm động ngả mũ trước tình thương mà người lính Pốt đó đã dành cho cô con gái của mình. Đúng với câu hổ dữ không ăn thịt con, dù có thể ở đâu đó, thời điểm nào đó anh ta đã từng giết rất nhiều người. Chương 73. Lan man ngày nắng. Tôi được nghỉ một chút, trước một chuyến đi, ngồi nhớ lại một vài mẩu chuyện tầm phào, xin kể lể cho bà con nghe, nếu ai lười đọc xin bỏ qua vì nó dài dòng và lan man lại tầm phào nữa. Nhìn nắng thế này là nhớ chuyện cũ ở những nơi ngày trước tôi ở, lâu rồi. Ngày đó tôi ở đường 5, từ Sisophone đi Battambang qua Mongkolboray, gần tới Preitetuan, hướng lên Battambang. Từ Sisophone lên qua chợ Mongkol, rẽ trái vào hướng chùa Đông Rôn. Ngày đó thì cái ngã ba khi lích nó chưa đông và đẹp như bây giờ. Nơi đó thì không giàu có như Mongkolboray, nhưng cũng khá hơn nhiều so với nhiều nơi khác. Đường xá đẹp và nhiều nhà xây xen lẫn nhà sàn. Nhà sàn ở Cam thì nhiều nơi khác so với Lào hay Việt Nam. Nó chỉ cao tới bụng hay cùng lắm là ngang ngực người ta thôi. Và nơi này cũng khá lạ là phía sau khu dân cư ở đông thì là rất nhiều những cái tràng rộng mênh mông, ngút tầm mắt, và toàn lúa ma mọc vơi sậy nếu có nước, còn không thì cỏ tranh cao lút đầu người, cùng với ô rô và ngành ngạnh, mà cây ô rô thì gai đã kinh rồi, nhưng so với ngành ngạnh thì chỉ là hàng tôm tép thôi, vì ngay ngành ngạnh dài tới 15-20cm. Có lần tôi thấy quanh bị nó đâm xuyên qua cả bắp tay, nhức buốt sưng vù. Và những con sâu ở cây đó cũng là nỗi khiếp đảm của tôi, nó to như ngón chân cái, béo múp và xanh lè. Ở đó chúng tôi được huyện đội cho ở nhờ một căn nhà. Mới đầu thì chẳng biết gọi đó là căn nhà gì vì nó rộng lắm và có cả tường bao quanh. Tuy rằng phần đa những bờ tường rào đó đã đổ, xung quanh phía sau thì không có dân ở, chỉ là tràng trống và đồng lúa ma với táo dại. Nghe vài người nói lại thì nó xưa là nhà của một điền chủ thời trước, qua thời Lon Non và Pol Pot lấy lại làm công sở, nhà việc. Có thời gian nó được làm bệnh viện trạm xá dã chiến của quân tình nguyện. Dân gần đó phía ngoài bờ kênh khá đông, nhưng chẳng mấy khi họ dám bén mảng tới ngôi nhà này. Buổi tối có đi qua thì họ cũng đi rất nhanh. Ban đầu chúng tôi cũng không để ý lắm, cứ nghĩ họ ngại gì đó. Sau máy múc về múc cái con mương phía bên phải khu nhà để khơi thông lấy nước từ kênh sang làm ruộng, thì cơ man là xương người dưới cái mương nước nửa khô nửa nước đó. Chắc thời Pol Pot nhiều người chết ở đó. Trước khi chúng tôi ở đó, có vài đoàn người từng ở. Tôi có nghe một vài anh em từng ở đó sau lên Siem Reap kể lại nơi đó nhiều ma quỷ lắm. Họ kể nhiều và chúng tôi cũng chỉ biết ngồi hóng thôi, chứ đâu có nghĩ có ngày được vinh dự về đó mà ở đâu. Ngôi nhà này chia làm 3 dãy, rộng lắm. Một dãy chính giữa và 2 dãy hai bên, hình chữ U. nhưng dãy bên trái thì đổ gần hết nên bỏ hoang. Chúng tôi ở mấy căn phòng dãy chính giữa, ngay bãi đậu xe và cái cột cờ. Ở nơi đó 2-3 lần tôi đã gặp chuyện lạ. Lúc đó phương tiện đi lại của chúng tôi, ngoài xe Honda ra thì còn có một chiếc xe ô tô hiệu Citroen. Lúc đó thì chiếc xe đó thuộc loại xịn sò lắm, bà con ạ. Một hôm, anh Quy đi về muộn. Trời mưa, anh phàn nàn là đèn cốt cái xe cứ chiếu lên trên, khiến anh khó nhìn đường. Thế là hai anh em mở nắp capo chỉnh lại cái đèn cho dễ nhìn. Chỉnh đèn thì bọn anh ngồi trong xe nổ máy bật đèn, một anh vặn con ốc hoa mai ở phía sau cụm đèn, cho ánh đèn lên cao hay xuống thấp, theo ý. Hai anh em loay hoay chỉnh khi anh Quy vừa đóng nắp capo lại, tôi ngồi phía trong xe bật đèn pha. Khi ánh đèn pha chiếu lên bờ tường phía dãy nhà ngang bên phải thì tôi giật mình. Ngay trên mái hiên, dãy nhà là vài bóng người đen thui ngồi trên đó, chân thả xuống phía dưới đu đưa. Tôi mở cửa xe ra chỉ cho anh Quy cũng giật mình sững người giây lát. Rồi hai anh em nhanh chóng tác chiến ngay, cùng móc súng ra lên nạt và vẫy nhau áp sát và ngòng cổ nhìn lên. Nói thật, ban đầu tôi nghĩ là anh em ở nhà leo lên cây vú sữa để bắt ong, vì trên cái cây vú sữa cổ thụ trùm nóc nhà ngang đó có một tổ ong. Trời mưa, ong ướt cánh thì anh em lên bắt thôi. Nhưng khi anh em tôi tiến tới gần, thì những bóng đen kia tự nhiên đứng dậy và tụt lùi vào trong mái nhà. Sững người một lúc, anh Quy gọi anh em nhà giữa ra, thì mọi người vẫn còn đang ngủ chứ không có ai đi bắt ong cả. Chúng tôi nhanh chóng chia ra hai mũi bao vây kín cái nhà ngang lại, soi đèn kiểm soát phía dưới. Anh Tên lấy cái thang sắt ra, bắc lên phía cái ô cửa trên con nóc nhô lên và trèo lên. TH thì trèo lên cây vú sữa, tôi thì leo lên vai L, trèo lên phía vành hiên phía sau căn nhà. Cả ba anh em cùng quan sát phía trên nóc nhà. Chẳng có ai trên đó cả, chỉ toàn là lá mục từng lớp dày và trơn tuột. Tất cả lại tụt xuống, nhưng chưa hết sự lạ, cái xe đang nổ máy chiếu đèn pha sáng trưng. Bỗng nhiên rú gà ở Mỹ phọt cả khói đen xì ra, nhưng không có ai ngồi trên xe. Anh Tê vội chui vào xe tắt máy và bật đèn trần kiểm tra. Cửa xe thì vẫn mở mà không có ai trong xe. Chẳng hiểu sao máy xe lại rú lên từng nhịp như có ai đạp ga vậy. Đó là một lần. Lần sau thì còn lạ hơn nữa. Hôm đó cũng tầm tháng 6, tháng 7, trời rất nóng. Anh em ngồi họp với nhau. Lúc đó chúng tôi dùng đèn gió đá, loại đèn chế thủ công từ catut đạn pháo 37 mà thành. Nó rất sáng, ánh sáng như đèn neon. Khi đang ngồi họp thì tôi là người ngồi đầu tiên ngoài cái bàn tròn dài. Đối diện tôi là cậu L. Bỗng L gõ nhẹ lên mặt bàn và đưa mắt nhìn tôi, rồi khẽ nhướng mắt ra phía ngoài sân. Theo ánh mắt của L, tôi nhìn ra phía sân thì trời, có tới gần chục cái bóng đen xì đứng im lìm ngoài sân trăng. Tất cả anh em đều nhìn thấy, không riêng hai chúng tôi. Anh Quy đang chủ trì đứng phát dậy quát to. Ai phía ngoài kia? Các anh là đơn vị nào? Bộ phận nào? Có tiếng người phía bên ngoài, tiếng Việt giọng miền Nam. Chúng tôi mất chốt rồi, mất hết rồi trừ chạy về đây. Đúng lúc đó thì cây đèn gió đá bỗng phè lửa như lửa hàn. Ngọn lửa nửa xanh nửa đỏ cách xa cái đầu ống đèn tới 10 phân và kêu phì phì. Tất cả anh em đều giật mình tá hỏa, bật dậy hết. Anh Di vồ lấy cây đèn chỉnh lại lửa. Ai dùng loại đèn đó, hẳn biết khi mở xoay nước vào nhiều thì nó sẽ phù lên như vậy. Nhưng lúc đó tất cả anh em tôi 8 người, không ai đụng tới cây đèn cả. Khi cây đèn bình thường trở lại thì ngoài sân không còn ai. Chỉ có cậu T được phân công ngồi cổng gác chạy vào nói. Canh gọi gì em? Chẳng có ai gọi cả. Cậu T đang ngồi gác thì có một người đi ra vỗ vai nói giọng Nghệ An Hà Tĩnh. Mấy ông gọi em vào trong, để đó anh coi cho. Lạ là lúc đó đơn vị chúng tôi có 9 người nhưng không có ai người Nghệ Tĩnh. Nhưng cậu Thịnh vẫn nghe và đứng lên chạy vào trong sân nhà như một cái máy vô thức. Sau đó vài ngày thì anh em nhiều người lại nhớ lại. Lúc anh Quy hỏi thì ngoài sân có nhiều tiếng lao sao tràn đời. Trong đó có câu Quy 16. Mà Quy 16 thì chỉ tham chiến ở đó và đã rời đi lâu lắm rồi, chẳng còn ai ở lại. Tất cả chúng tôi, 5 anh em còn sống, vẫn nhớ như in hình ảnh và âm thanh đêm hôm đó của họ. Những bóng người chỉ mặc màu đen, quần áo rách và sắn cao tới gối. Người mang mũ người không, và không có quân trang hay ba lô gì cả. Có lẽ là những người anh của trung đoàn anh hùng đó vẫn còn lẩn quẩn ở nơi đó mà chưa về Việt Nam. Nếu như một mình tôi nghe thấy hay nhìn thấy thì tôi sẽ nghĩ chắc mình hoa mắt, nghe lầm thôi. Nhưng tất cả anh em đều thấy, thậm chí còn người thấy mùi chua mốc nồng nặc lúc đó khi những cái bóng đen đứng ngay phía cửa bốc ra. Thì thật chẳng thể giải thích được gì hơn. Chỉ có thể nói là một hình ảnh bí ẩn và lạ lùng. Câu chuyện thứ hai mà tôi nhớ lại và kể cho mọi người nghe thì còn lạ lùng và bí ẩn tới phi lý nữa. Sau đó một thời gian, chúng tôi chuyển lên Svaytek thuộc Bát Tam Bang, gần cầu 176 hướng vào Ta Công. Nói tới bùa ngài ở Campuchia thì phải nói tới Ta Công Krau, giống như khi ta nói tới dân ca quan họ thì phải nói tới Bắc Ninh vậy. Một thứ phi vật thể vô hình nhưng đầy bí ẩn, ám ảnh và khiếp sợ với nhiều người. Bây giờ thì tôi không biết bùa ngài có còn hay không, nhưng lúc đó thì tôi tin là nó có thật. Vì rất nhiều chuyện tôi biết về cái thế giới đó và từng trực tiếp va chạm với thứ đó. Như tôi vẫn nói, tôi không phải người mê tín và yếu bóng vía, thậm chí từng là kẻ vô thần. Nhưng những gì tận mắt chứng kiến, mắt thấy, tai nghe, tay sờ mà vẫn phủ nhận thì chắc chỉ kẻ ngu mới như vậy. Bùa ngải anh em tôi biết và thấy nhiều, tuy nhiên tôi sẽ không kể những chuyện đó sâu, vì mất công những người chưa biết, chưa thấy, chưa gặp lại vào chửi tôi, nói dóc để câu like, câu view. Nó mất hay bà con ạ. Tôi chỉ xin kể một câu chuyện này, nó có tí chút liên quan tới chuyện bùa ngải. Lúc đó chúng tôi ở Phum Solao, cách ngã ba Klarang chừng gần 10 km. Dân rất đông. Ngày trước thì không có dân mấy, nhưng sau giải phóng thì dọc biên giới đường buôn lối mòn qua Thái buôn bán rất nhiều như mạng nhện, nên người tứ xứ đổ về đó đi buôn bán. Lúc đó cái sự buôn bán nó cực khổ trăm bề chứ không đơn giản, bị mìn chết rồi tàn quân cướp giết hiếp, nhẹ thì bị chúng tóm được bắt đào hào, có tới hàng trăm km hào giao thông nham nhở khắp nơi do các lực lượng tàn quân bắt dân đào. Chúng tôi ở nhờ nhà vườn của một cặp vợ chồng người Thái. Nhà này có tất cả là 6 người. Hai vợ chồng ông bà tên thật là gì thì chúng tôi không biết, chỉ nghe gọi là ông bà Lăng. Ông Lăng có luyện bùa và từng có thời gian làm trưởng phum sao ông đó. Ông bà Lăng có 3 người con, đều là gái, và một bà mẹ già hơn 80 tuổi. Hai cô con lớn cùng bà mẹ thỉnh thoảng vẫn vượt biên buôn hàng hóa từ bên Thái về. Còn bà cụ già mẹ ông bà Lăng thì chúng tôi chẳng thấy mặt bao giờ, chỉ nghe thấy tiếng bà ho và thỉnh thoảng hát ư ử ở trên nhà. Bà ở riêng một căn nhà sàn gỗ rất chắc chắn, còn nhà ông bà Lăng là căn nhà xây 2 tầng quay lưng ra đường Phum, xung quanh thì trồng rất nhiều cam và chanh. Một lần, cậu em mới đã lén ăn trộm vài quả cam để ăn, và kết quả là nó bị đau bụng lăn lộn và đi ngoài. Không phải là bình thường mà là đi kết lị. Lúc đó mà bị kết lị thì sẽ rất nguy hiểm vì dễ kiệt sức và chết rất nhanh vì thuốc men thiếu. Bình thường thì chúng tôi chỉ cần tìm mua 3 quả trứng vịt rồi luộc lên chấm bên đường ăn là khỏi. Nhưng cậu em này vẫn không khỏi. Bí quá, chúng tôi nhờ cây ông bà Lăng, và phải nói thật là cậu em có bẻ trái cam trong vườn nhà ông bà ăn. Chúng tôi khiêng cậu em lên cho nằm ở cái sân trước cửa nhà ông bà. Sau khi hỏi vài câu, ông Lăng đi lên nhà. Tôi không biết ông dùng thuốc gì, chỉ thấy hai bàn tay ông ướt và có mùi gì như rượu bay ra. Ông đặt tay vào bụng nó rồi vuốt ngược lên 3 lần. Sau đó hất đầu, ra hiệu bảo chúng tôi khiêng nó về, chứ cũng không cho uống thuốc hay gì cả. Vậy mà cậu em khỏi ngay trong buổi chiều, thật lạ lùng. Một hôm tôi và anh Tân được mời có đơn vị bạn ăn nhậu nhẹt, đi vòng đường chính thì xa. Anh Tê dắt tôi đi cất góc phương vị, như trinh sát, qua giếng nước rìa cái ao nhà ông Lăng, qua dãy nhà để đồ làm vườn của nhà ông, loanh quanh làm sao chúng tôi đi nhầm lên phía căn nhà sàn của bà cụ ở. Theo đúng quy tắc cắt thì gặp cái ao to đó phải lội qua bên kia rồi định hướng lại phương vị. Mà ao thì toàn đỉa trâu, dài cả 20-30 phân, bố thằng nào dại mà lội xuống. Hai anh em lại vừa đi vừa nói chuyện rỉ rả với nhau, chẳng để ý đường nữa. Tới lúc vào vườn cam, tranh thấy ngôi nhà sàn rồi mới biết là lộn chuồng. Đang ngáo ngơ tìm đường đi thì tôi thấy anh Tê bấm vào vai tôi ra hiệu im lặng, và anh liếc mắt nhìn lên sàn ngôi nhà gỗ kia. Tôi và anh thấy trước sàn gỗ có một đứa bé ngồi, cách chừng chục bước chân thì tôi trông đó là một đứa bé. tôi còn nghe cả tiếng nó hát hay nói gì nữa. Thanh âm the thế thì đúng là của đứa trẻ thật. Tò mò, không biết đứa trẻ nào, hai anh em cùng tới gần xem thì ôi thôi. Hóa ra là không phải. Đó là một bà già nhỏ bé đang ngồi múa may và hát gì đó. Thoáng thấy chúng tôi, bà vỗ hai tay vào sườn như con gà vỗ cánh rồi cười he hé. Lạ là tuy tiếng cười phát ra, nhưng khuôn mặt bà rất giận dữ, bà nhe bộ răng cái còn cái mất ra như dọa chúng tôi. Tự tiện vào nhà người Lào hay người Thái là điều mà nhiều nơi họ kiêng, nên chúng tôi không dám vào mà chỉ len lén đi qua, lấm lét liếc trộm bà già đó như hai thằng ăn trộm thôi. Bà cụ già lưng còng gập, cởi trần và quấn một cái xà rông phía dưới. Bà ngồi trên một tấm nệm vải đen xì, cáu bẩn kinh người. Cái đầu trồ ra phía đằng trước và tiếng cười phát ra he hé, nhưng mặt bà lại như đang giận dữ. Thấy lạ quá, tôi đứng lại quên cả phép tắc lịch sự, cứ nhìn bà chằm chằm. Một mùi xú uế bốc ra từ phía bà. Thấy vậy, anh Tê kéo tay tôi lôi đi. Vừa chui qua rào lên tới ngang con dốc thì nghe tiếng xe máy. Chả hiểu sao lại gặp ông Lăng. Ông ta nhìn chúng tôi có vẻ rất giận dữ. Khi nghe chúng tôi nói qua xã đội ăn cơm với anh em, ông không nói một câu nào, chỉ gật đầu, rồi dồ máy phóng đi. Tôi cứ thắc mắc tại sao thái độ ông ta lạ vậy nhỉ, mà chẳng biết hỏi ai, hỏi anh Tê thì anh cũng như tôi thôi. Sau đó vài hôm, khi lần mò trong Thama Luông ra, vừa lên cây cầu gỗ thì chúng tôi bị phục kích bất ngờ. Vì lâu lắm rồi không ai bị, tôi đi đầu. Phúc tổ ba đời, quả đạn M79 rơi chỉ cách chưa tới 1 mét, không nổ mà xoay tít phụt khói. Anh Thiện đi sau tôi túm tóc tôi, giật ngược nhào xuống mương nước, tay trái anh móc súng ngắn ra bắn lại. Chơi kiểu tao ngộ này thì anh TH là bậc thầy. Trời trăng sáng lờ mờ mà tôi nghe rõ tiếng pop của đạn từ súng của anh TH vào đầu thằng cầm M79. Nó quay quay như con gà. Tôi nện thêm 4-5 phát nữa nó mới nằm im. Còn hai thằng kia, một thằng chạy mất hút sau mấy lùm cây, một thằng chạy ra phía đồng lầy. Tôi đuổi theo làm vài phát nữa thì hết đạn. Vừa móc hộp tiếp đạn mới ra, chưa kịp thay thì thấy nhoàng lửa một cái, bùn nước tóe loe. Tưởng ăn lựu đạn, nhưng hóa ra không phải. Thằng chạy trong bụi kia đã bắn AT, cái loại súng gắn trên súng AK. Anh L bị thương nặng, hai anh em xốc anh L chạy về. Các anh em khác nghe súng nổ cùng du kích bạn xách súng ùa ra phía chúng tôi. May mắn tới thần kỳ, tôi chỉ bị một mảnh đạn AT như một miếng sắt uốn cong vào bả vai. Nó trổ xuyên qua bên kia như ta móc lưỡi câu vào thân con cá để câu vậy. Và phần mềm và nhẹ nên tôi còn không thấy đau. Chỉ khi anh em thấy máu chảy và khi cử động cái áo móc vào thì nhoi nhói chút tôi mới biết. Lên trạm xá nằm mấy hôm thì tôi mới hóng được chuyện khá lạ do cô pa y tá kể cho nghe. Là dạo này không biết có dịch gì đó hay bị chất độc gì của tàn quân nó giải hay sao. Mà có tới 4-5 ca người dân tới đẻ toàn bị chết con. Có vụ chết cả mẹ lẫn con. Tới sau đó chừng chục bữa, hôm đó sáng sớm chúng tôi nghe ầm ĩ phía ngoài. Mấy anh em vội chui ra hóng coi chuyện gì thì thấy lính bạn ùa vào nhà bắt trói ông Lăng. Chẳng hiểu sao. Ban đầu thì anh em nghĩ là ông Lăng là pốt chìm thôi. Chuyện dân là pốt, pốt như dân. Hay hàng ngày là ta, đêm là địch. Ở đây thì là quá bình thường hơn cơm bữa, không có gì lạ cả. Nhưng vụ ông Lăng kia lại không phải như vậy. Họ bắt ông ta tội trộm xác chết. Ở Cam nhiều nơi lúc đó tôi gặp thấy khá lạ. Con nít chết có nơi thì thiêu như thiêu người lớn, tức là chất củi đốt. Có nơi không thiêu cũng chẳng chôn mà người ta quẳng ra sông. Xin thề là như vậy. Nếu nơi nào gần sông họ thả ra sông rồi làm cái bè bỏ lên đó quần áo với gạo ghiếc gì đó. Sau đó là xong. Tôi cũng không hiểu có phải tục lệ của họ như vậy hay không. Thật tiếc là sau đó tới chừng 9 giờ tôi và anh TH phải đi sisophone. Ra đó 2 ngày sau thì anh em rút hết để đi Pailin. Anh Chun Sen, xã đội phó lấy xe ô tô cùng vài người lính chở anh em lên sisophone. Tới nơi lúc ăn cơm chiều thì tôi mới sực nhớ ra vụ ông Lăng. Lúc đó thì đi rồi thì có ngại gì nữa. Tôi hỏi anh Sen vụ việc ông Lăng ra sao. Thế là anh Sen với mấy anh lính tranh nhau kể, chúng tôi mới ngẩn người ngớ ra với nhau. Theo anh Sen kể lại thì ông Lăng là thầy bùa. Người Cam thì họ thừa nhận và không giấu giếm chuyện bùa chú gì đó. Bản thân anh Sen cũng là thầy bùa. Anh giờ lên tướng, và đã nghỉ hưu đầu năm 2000. Theo các anh nói lại thì ông Lăng luyện bùa và bùa công nên phải nuôi binh, có nghĩa nôm na như là phải đi bắt những linh hồn vất vưởng về, trói buộc và nuôi họ để phục vụ cho những mục đích riêng của ông ta. Nhưng do ông này bị phạm gì đó, gọi là thun, đại loại như kiểu ăn chay mà lỡ tay gắp miếng thịt chó vậy. Nhưng ăn chay theo kiểu Phật thì khác, Phật thì từ bi có thể bỏ qua, chứ không thì khối thằng sư đều mỡ hành chân lông đỏ da thời nay, ngài vạn cổ đem xuống ngục trị tội lâu rồi. Chứ theo ma thì ma lại khác Phật, một là một, hai là hai, chứ không có chuyện ú ớ, phạm là bị quật ngay. Ông Lăng này đã giết 4 cô gái và cắt đầu đem về luộc chín, lóc thịt ra, rồi chôn 4 góc căn nhà sàn gỗ, nhưng vẫn không ngăn được việc bà mẹ bị quỷ nhập. Theo như người can kể thì nuôi binh phải là thầy cực giỏi mới có thể trị được âm binh, và âm binh tụ đông sẽ sinh tà khí, hóa quỷ. Quỷ thì là một khái niệm hoàn toàn khác ma. Túm lại, tôi sợ khái niệm này và luôn tránh, không dám hỗn hào đụng chạm tới, vì đó không phải là trò đùa bà con ạ. Khi người nuôi binh bị lỗi thun, đại khái như những lỗi không ăn kiêng, tà dâm, chui qua dây phơi đồ, hay để người khác phá nơi nhốt binh, hoặc làm gì đó trái với lời nguyền của hệ phái họ theo, vân vân, thì pháp của thầy bùa mất linh và âm binh trỗi dậy, làm phản. Người ta vẫn nói tới nhiều người dùng bùa ngải rồi không tuân thủ luật, bị quật lại đó. Nghiệp quật của hệ phái đó sợ nhất là hóa quỷ. Ông Lăng đã phải đi bắt con nít mới sinh về phục vụ cho bà mẹ già hóa quỷ ở trong nhà. Thực ra bà mẹ già đó hình như đã chết lâu rồi. Ngự trong cái thân xác đó có thể là một thực thể khác, chứ không phải là con người. Chuyện này kể ra có vẻ hoang đường và khó tin. Tôi cũng không biết và không dám nói gì. Nhưng bản thân tôi từng nhìn tận mắt vài ba trường hợp mà người ta nói là bị quỷ nhập kiểu này, và nghe nhiều người kể, tuy nhiên ngày trước nhiều hơn, chứ bây giờ thì không thấy nói nữa. Quỷ thì chỉ cười hoặc gầm gào gầm gừ với nội lực rất mạnh phát ra thôi, chứ không nói tiếng như con người, và con người không thể đối đầu với khái niệm đó. Những tay xưng là thầy online nhan nhản trên mạng vỗ ngực nói bắt quỷ nghìn năm tuổi là nói phét. 100% là nói phét bà con ạ. Tôi dám đảm bảo là như vậy. Không phải như họ nổ đâu, ba cái vòng ma còn nổ được, chứ cái thứ kia thì còn lâu. Bà cụ già kia hóa quỷ hay bị quỷ nhập gì đó, tôi thì không được chứng kiến lúc người ta lôi ra từ căn nhà gỗ đó. Chỉ nghe kể lại là những người lính đã phải mời những nhà sư tới cùng nhau làm phép gì đó. Và khi ông Lăng đi đâu đó về, thì bị họ ập vào bắt khi lục trong chiếc giỏ xé ông buộc ở bên xe ra, thì có một hài nhi đang trương phình. Không hiểu ông ta lấy cái xác ở đâu và bằng cách nào, và có một người trong số những người có con chết kia đã chôn xác con trong vườn nhà. Nhưng khi họ ra đào lên xem thì chẳng còn gì ở đó nữa. Cái xác đã bị đào lấy mất từ lúc nào và đất lấp lại như bình thường. Còn bà mẹ kia khi người ta phá cửa vào thì đã gần như thối rữa cả hai chân tay. Dù chỉ có 2-3 ngày sau khi ông con bị bắt, các thầy tu thầy pháp phải lấy đạo bùa úp lên mặt và đóng cọc mun xuống cái xác. 6 cây cọc 2 chân 2 tay, 1 cây ở ngực và 1 ở miệng, sau đó đưa lên giàn thiêu. Thật tiếc là những công đoạn đó tôi không được chứng kiến, chỉ nghe kể lại. Tôi chỉ được may mắn nhìn thấy bà già đó trước đó ít ngày. Có vẻ như đó là một cơ thể còn sống, vì tôi thấy bà cụ đó vẫn cử động được. Và chỉ nghe bà cười thôi, chứ không nghe thấy nói gì cả. Và tôi có ngửi thấy mùi thối bốc ra. Nhưng lúc đó thì chỉ nghĩ rằng do bà ở dơ thôi, chứ hoàn toàn tôi không hề nghĩ một chút gì về những việc khác. Nếu lúc đó mà có ai đó xì xào nói gì về bà cụ đó bí ẩn, ma quái, thì chắc tôi cũng cố nán lại xem cho kỹ hơn một chút, rồi sau đó ba chân bốn cẳng giọt cho lẹ. Chuyện cũ lan man và dài hơi, chỉ đọc cho vui thôi, chứ không cần bà con phải tin làm gì, cho ám ảnh thêm. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng với Đình Duy theo dõi hết phần 22 của series những câu chuyện kỳ bí do người lính kể lại. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn, và hẹn gặp lại mọi người trong phần 23. Còn bây giờ Đình Duy xin chào, chúc quý vị khán thính giả có một đêm thật ngon giấc.